Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1805, chương 1806, đã thành định cục. Cổ lực lượng này tại trong cơ thể của hắn không ngừng hội tụ. Bởi vì trong cơ thể vòng xoáy tiếp xúc đến một cái thế giới lực lượng, không ngừng hút lấy, tăng cường thân thể của mình. Hắc Long vẫn ở chỗ cũ phương xa gầm thét. Bộ dáng của hắn tức giận vô cùng, cũng tương tự bắt đầu ở trên thân thể của mình mặt ngưng tụ lực lượng nào đó. Lực lượng của ngươi là lấy trộm, đây mới thật sự là Ma Long nhất tộc lực lượng. Ngươi muốn mượn chúng ta nhất tộc lực lượng tới đối phó Long, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hắc Long hai con mắt cũng biến thành màu đỏ, duy nhất không giống liền được. Hắc Long thân thể bắt đầu có lân giáp đang sáng lên. Mỗi một mảnh lân giáp phía dưới đều hiện lên hơi hồng mang. Toàn bộ bầu trời đêm tối đen bên trong, trên bầu trời xuất hiện nhất đạo kỳ dị cảnh sắc. Một đạo hồng mang trên bầu trời mặt vặn vẹo. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương. Đầu này Hắc Long có thể nói chuyện chính là một kiện chuyện là. Hôm nay càng là ngưng tụ lực lượng lớn mạnh mình, muốn bắt đầu phát động tổng công, đả thông huyệt thần đình mạch. Lâm Tiêu thân thể trở nên linh hoạt, kỳ ảo vô cùng. Phảng phất thời gian này từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể hút lấy lực lượng đến tăng cường thân thể. Đồng thời bộ dáng của hắn cũng càng thêm thần thánh. Phảng phất hắn chính là mảnh thiên địa này thần. Gào, Hắc Long gầm thét, quang mang bắt đầu ở Hắc Long phía trên nhất ngưng tụ. Nó tại ngưng tụ lực lượng, muốn oanh sát Lâm Tiêu. Quả cầu ánh sáng màu đỏ từ từ biến lớn, phương hướng chính là Lâm Tiêu vị trí. Nếu như quang cầu oanh kích mà ra, Lâm Tiêu tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào tiếp lấy. Đi chết đi, hưu, một vệt ánh sáng nhanh hướng về Lâm Tiêu thả xuống, bay vụt đến, tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Nhìn thấy chùm sáng bắn súng mà đến, Lâm Tiêu cũng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi chi sắc, ngược lại thần sắc thản nhiên, đưa ra một bàn tay đặt thân thể đằng trước. Ánh sáng màu đỏ vốn là cùng Lâm Tiêu đồng nguyên đồng căn, khổng lồ như vậy năng lượng chỉ có thể bị Lâm Tiêu tiếp nạp hấp thu. A ha ha ha, chết đi. Chết đi, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đen Long trên bầu trời gầm thét, tựa hồ nó đã nhìn thấy Lâm Tiêu bị đánh thành cặn bã bộ dạng. Lực lượng trực tiếp liền đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể. Không nghiêng lệch, lực lượng khổng lồ đem cây cối chung quanh, bùn đất đều đánh thành hư vô. Duy nhất chỉ có Lâm Tiêu nơi đứng địa phương là về phần sau lưng, đều là bình yên vô sự. Hắc hắc. Cảm ơn người lực lượng, triệt để cho thần của ta đình huyệt thần hóa, cổ lực lượng này ta thu. Lâm Tiêu rốt cuộc lộ ra một nụ cười, nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, Hắc Long càng cho hơi vào hơn phẫn rồi, thân ảnh màu đen bắt đầu cởi ra, dần dần ngưng tụ thành một cái trên người mặc hắc giáp chiến y soái khí nam tử. Cong! Chỉ thấy nam tử mặc áo giáp đen đưa tay ở trên không bên trong nắm chặt. Một cái màu đỏ trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Nam tử thân thể bất thình lình phát ra ánh sáng màu đỏ. Quang mang chuyển biến thành ngọn lửa màu đỏ. Lâm Tiêu con ngươi rút lại. Hắn cảm nhận được Hắc Long hóa thành nam tử trong thân thể lực lượng tựa hồ có cường đại một đoạn. Hắn trong lòng thầm nhũ. Cũng không biết đây cổ linh hồn truyền thừa bí thuật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà nhất tộc lực lượng khởi nguồn rốt cuộc là chỗ nào? Không người nào biết, Lâm Tiêu cũng không biết. Hắn chỉ biết là vừa mới trong thân thể mở ra một đạo lỗ hồng. Một đạo như hồng hoang mãnh thú lực lượng trực tiếp liền tiến vào thân thể của hắn. Nếu không phải kịp thời ngăn cản, sợ rằng thân thể của hắn sẽ bị đạo này lực lượng thôn phệ. Nhìn thấy trạng thái như vậy ta, tiểu tử, ngươi hẳn hiểu rõ, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi bước vào loại trạng thái này. Chỉ có ta mới có thể dạy linh hồn ngươi bí thuật. Ngươi đáp ứng ta rời đi luôn. Nếu không là đáp ứng, ta tất nhiên vào hôm nay phải đem ngươi hủy diệt. Hắc Long bình tĩnh trên mặt không nhìn ra một tia biểu tình, phảng phất tại hướng về phía một cỗ thi thể nói chuyện. Lâm Tiêu không dám khinh thường, ngươi làm như thế nào? Điều khiển lôi kiếp, để ngươi một tia nguyên thần hàng lâm nơi đây. Hắn biết rõ, đầu này Hắc Long chính là cái này chứng người khởi xướng. Hôm nay không nghĩ đến, vậy mà tiến vào hắn trong lôi kiếp, ý đồ giết mình. Bất quá lúc này Lâm Tiêu nhìn ra đối phương tựa hồ thay đổi ý nghĩ. Muốn tài bồi mình, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tất nhiên có âm mưu của đối phương. Như thế, mình vì sao không tương kế tựu kế? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tản đi thân thể mình lực lượng, khôi phục thái độ bình thường. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ta muốn ngươi cùng huynh đệ ta tương xứng. Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không hề bận tâm, căn bản không giống như là cùng đối phương bàn điều kiện. Ngược lại giống như là đang ra lệnh đối phương. Hắc Long cũng là một cái kỳ lạ, tiện tay quăng ra, trường mâu liền hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ biến mất tại không trung. Không thành vấn đề, huynh đệ liền huynh đệ nha, chỉ cần ngươi là ta bên này người đi liền, nói không chừng về sau ta cần lực lượng của ngươi đến giúp đỡ ta. Hắc Long nói ra. Lâm Tiêu không nói gì, đi về trước hai bước, sau đó lại ngừng lại. Lời của ngươi để cho ta như thế nào mới có thể tin tưởng? Nếu là ngươi gây bất lợi cho ta sao? Lâm Tiêu nói ra. Hắc Long nhíu mày một cái, tựa hồ đang do dự, nhưng hoặc như là đang suy tư. Ta đem ta một vật đặt ở ngươi tại đây, ngươi liền có thể yên tâm. Hắc Long suy nghĩ hồi lâu, đem một đoàn linh hồn ném cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay ngăn cản, nhìn một chút đây một đoàn linh hồn khí tức. Hắn vốn tưởng rằng Hắc Long sẽ tốt như thế, đem chính mình một tia linh hồn đưa cho mình. Đây là người yêu ta một tia linh hồn, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt. Nếu như nàng chết rồi, ta lấy ngươi là hỏi. Hắc Long biểu tình nghiêm túc. Nghe thấy Hắc Long nói sau đó, Lâm Tiêu vội vàng đem kia một tia linh hồn tặng trở về. Loại vật này ta làm sao có thể muốn? Ngươi chính là thu xong. Hắc Long sững sờ, không nghĩ đến đối phương còn là không tin mình. Ngươi còn là không tin ta? Hắc Long trong mắt màu đỏ nhìn thấy Lâm Tiêu, nói ra, nếu là ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nhưng mà đây một tia linh hồn, nhất định phải ngươi bảo quản. Ta sợ rằng sẽ không che chở được nàng, đi theo ta chỉ có thể bị liên lụy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nói ta vì nàng chuẩn bị trứng nuốt? Ngươi nghĩ rằng ta không biết trứng kia đã chết? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đem nàng mang theo bên người? Ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể ngươi giúp ta, nàng mới có thể an toàn. Hắc Long vội vã nhìn thấy Lâm Tiêu do dự bộ dáng, Hắc Long từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, ngón tay của hắn tại trên ngọc bài huy động, tựa hồ đang chuẩn bị là thứ gì. Không qua bao lâu, Hắc Long đem ngọc bài cùng kia một tia linh hồn ném qua. Trên ngọc bài là bí thuật một loại cách dùng, ngươi còn phải học rồi, liền có thể tại trên tòa đảo này mặt tiếp tục sống sót ngươi. Hắc Long biết rõ Lâm Tiêu kiêng kỵ, nhất thiết phải để cho chính hắn đạt được sinh tồn bảo đảm. Lâm Tiêu có chút do dự, nhìn thấy thân thể của mình trước mặt chùm sáng, hắn không có lập tức đưa tay đón ở. Để cho ta suy tính một chút. Lâm Tiêu buông lời, liền ngồi xổm dưới đất. Bí thuật xác thực rất cám dỗ, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tin tưởng chính mình có thể giải mở bí thuật cách dùng. Giúp đỡ Hắc Long hắn là thật không nghĩ. Đây một tia linh hồn lại không nói có đúng hay không người yêu hắn. Nếu như tiếp, thật là chính là cùng hắn đứng tại trên một con thuyền rồi. Còn do dự cái gì? Hắc Long cuống lên, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu tan rã. Thiên Lôi Kiếp phát hiện Hắc Long, bắt đầu tan rã. Hắc Long diễn hóa Lôi Kiếp, thời gian của ta không nhiều lắm, ta còn tặng ngươi một thanh vũ khí đi, một thanh lớn lên tiên khí, mặc dù là cấp thấp nhất vật phẩm, nhưng mà có thể trưởng thành. Hắc Long hà mồm phun ra một thanh màu đen kiếm, kiếm toàn thân đều là màu đen, trên chuôi kiếm đồng dạng là màu đen, yêu dị màu đen, để cho Lâm Tiêu trong tâm lộ ra một tia hướng tới. Loại kia hướng tới là xuất từ linh hồn. Đây, Lâm Tiêu vẫn không có đưa tay đón, sợ là cạm bẫy. Hắc Long không có nhiều lời, lẳng lặng nhìn Lâm Tiêu. Nó đã làm quá nhiều. Thanh kiếm này là nó từ thế giới kia mang tới được các thứ, tuy rằng cho tới bây giờ không có dùng qua, một mực phủ đầy bụi tại trong cơ thể của nó. Hôm nay giải phong sau đó, nó cũng cảm nhận được một cổ lực hấp dẫn. Kiếm cụ có ma tính, hoặc là linh hồn của bọn họ đang hấp dẫn kiếm. Cầm lấy đi, thanh kiếm này có thể để cho ngươi cùng đạo này bí thuật càng thêm hoàn mỹ. Hắc Long cũng phát hiện một điểm này, nó cũng không cần kiếm, thân thể của nó chính là tiền vốn. Lần này Lâm Tiêu không đang do dự, đích xác rất hấp dẫn. Một đạo cường đại bí thuật sử dụng, một cái có thể để cho linh hồn cộng minh kiếm, còn có một tia bảo toàn tánh mạng linh hồn. Lâm Tiêu tin tưởng Hắc Long sẽ không đối với hắn làm gì sao? Nhìn thấy Lâm Tiêu đón nhận mình chỗ tốt, Hắc Long rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ta muốn rời đi, thiên kiếp phát hiện ta, muốn trục xuất ta. Hắc Long thân thể bắt đầu tan rã biến mất. Nhớ kỹ, ta hiện tại chính là ngươi có thể dựa nhất huynh đệ. Gặp phải những thứ khác tộc loại, tuyệt đối không nên tin tưởng. Răng rác, một đạo thô to lôi điện đánh xuống, bên trong hàm chứa lôi kiếp chi lực, đánh vào Hắc Long trên thân thể, trong nháy mắt liên hồi tan rã tốc độ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tin tưởng trừ ta ra những tộc khác loại. Hắc Long cuối cùng tại biến mất một khắc này, không ngừng nhắc nhở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng có chút trầm tĩnh điện, vốn tưởng rằng nó là tới giết mình, không nghĩ đến nhìn thấy mình vận dụng đạo này bí thuật sau đó thay đổi ý nghĩ. Trên bầu trời, lôi vân bắt đầu ở một lần ngưng tụ, tựa hồ bởi vì Hắc Long đến để nó tức giận vô cùng. Răng rác, bầu trời đêm tối đen bên trên, lôi điện xuyên ra mây đen, rơi xuống trên mặt đất, nhất thời khạc tiết bay lượn, bùn đất bị nổ tung rồi một cái hố to. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn dưới mặt đất, hắn lúc này thần đình đã mở, hơn nữa đã thần hóa, bên trong tràn đầy lực lượng. Đối với cái thiên kiếp này, Lâm Tiêu cũng không có để ở trong mắt. Lãnh đạm ánh mắt, hắn nắm chuôi này màu đen trên chuôi kiếm, nhất thời một cổ huyết mạch khí tức tương liên để cho Lâm Tiêu có chút ứng phó không kịp, muốn đem kiếm ném ra. Hô, vừa ném ra kiếm, Lâm Tiêu liền nhìn thấy hắc kiếm bay trở về, sau đó một kiếm hướng về Lâm Tiêu chém tới, khí thế không giảm, ngược lại quyết tâm phải đem Lâm Tiêu chém thành hai khúc. Lâm Tiêu có thể không cảm thấy buồn cười, biểu tình ngưng trọng, xảy ra chuyện gì, đây là muốn giết ta sao? Mắt thấy kiếm thật nhanh suy nghĩ tự bay đến, Lâm Tiêu cũng không cuống quýt, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Hắn biết rõ, hắc kiếm sẽ không giết hắn, nhưng mà nó muốn làm gì? Lâm Tiêu không rõ, chỉ có thể lắc mình né tránh một kiếm đâm tới. Hắc kiếm một đòn thất bại, cũng không có tức giận, ngược lại sửa sang lại dáng vẻ, một lần nữa hướng về Lâm Tiêu chém tới. Lần này nó ắt phải chém tới Lâm Tiêu thân thể mới chịu bỏ qua. Quét, nguy hiểm tránh ra một kiếm chạm kích. Hắc kiếm đường vòng Lâm Tiêu sau lưng, suy nghĩ Lâm Tiêu thân thể đâm tới. Lâm Tiêu thân thể trước trơn nhẵn, chuyển thân, dùng ngưng tụ mà thành kiếm ngăn hạ hắc kiếm công kích. Hắc kiếm cũng thông minh, Nó phát hiện công kích rơi vào khoảng không, liền một lần nữa hướng về Lâm Tiêu dưới thân thể mới công kích mà đi. Lâm Tiêu cũng không biết vì sao vậy, hắn phát hiện hắc kiếm vô cùng chấp niệm, suy nghĩ lại, tránh né vô số lần công kích. Lâm Tiêu tựa hồ biết rồi nó nhớ muốn làm gì. Hắc kiếm mỗi một lần công kích đều không phải chí mạng vị trí. Ngược lại là muốn để cho mình bị một chút xíu tổn thương. Kiếm này linh trí có chút hút đi. Nó đây là muốn dùng máu của ta chấp hành nhận chủ nghi thức đi. Lâm Tiêu cũng phản ứng lại. Nhưng nhìn hướng về kiếm một lần nữa tự mình hướng về công kích mà tới. Hắn tự tay bắt lại kiếm. Ông ong, hắc kiếm vùng vẫy. Tại Lâm Tiêu trong tay không ngừng run rẩy, muốn tránh thoát đi ra. Lâm Tiêu cũng không khỏi ở tại. Bàn tay tại kiếm lưỡi đao mặt sờ một hồi. Máu đỏ tươi nhuộm tại đen trên thân kiếm. Lần này hắc kiếm bất động. Lẳng lặng dừng lại ở Lâm Tiêu trong tay. Không đang giãy giụa. Thoạt nhìn giống như là một cái bé ngoan hoa hoa một dạng. Nhìn trên mặt đất màu đen vỏ kiếm. Lâm Tiêu đi tới, nhặt lên, đây là lúc trước Hắc Long lúc đi lưu lại, chính là đây hắc kiếm vỏ kiếm đi, keng, kiếm bị cắm vào trong vỏ kiếm, Lâm Tiêu nhìn một chút màu đen vỏ kiếm, chuôi kiếm, có gan vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, giống như là con của mình, hoặc là thất lạc nhiều năm huynh đệ, càng giống như là máu của mình thịt một bộ phận. Lâm Tiêu đem sống kiếm tại sau lưng, nhìn lên trên bầu trời mặt, màu đen lôi vân, công việc chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó nhảy lên một cái, hướng về lôi vân phương hướng bay đi. Lúc này Lâm Tiêu trong thân thể tràn đầy lực lượng, bí thuật mang tới trạng thái còn chưa toàn bộ tiêu tán. Giữ nguyên một phần lực lượng ở trong thân thể. Chính là vì ứng phó có chuyện xảy ra. Hôm nay xem ra, trên bầu trời lôi vân so với vừa mới còn lợi hại hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Hắc Long xuất hiện, răng rác, lôi vân bên trên một đạo hình tròn to lớn tia chớp hướng về Lâm Tiêu rơi xuống đến. Tốc cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Chỉ lát nữa là phải đem Lâm Tiêu yêm không ở tại bên trong. Keng, trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu đưa tay tại trên bờ vai, trong sát na đem sau lưng hắc kiếm rút ra, sau đó một kiếm suy nghĩ trên bầu trời xét huy kích mà đi. Kiếm khí màu đỏ sậm, phẳng phất cắt đậu hủ giống như vậy, trực tiếp liền đem xét hợp cho cắt chém thành hai nửa. Tiêu tán tại hư không bên trong, cũng không có từ đấy kết thúc, kiếm khí màu đỏ sậm. Suy nghĩ lôi vân phương hướng bay đi, sắc bén kiếm mang vô luận gặp đến bất kỳ vật gì. Đều là một kiếm chặt đứt, rào, lôi vân bổ ra, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, nhìn lên bầu trời bên trên xuất hiện một đạo lỗ hổng lôi vân. Liên tiếp suy nghĩ trên bầu trời vung kiếm, từng đạo kiếm mang lấy tốc độ không thể nào hình dung bắt đầu suy nghĩ trên bầu trời lôi vân công. Kích mà đi, trong sát na, toàn bộ trên bầu trời, tất cả đều là màu đen lôi vân. Một giây kế tiếp, lôi vân biến thành đậu hủ, bị kiếm khí màu đỏ sậm chém nát, không ở hội tụ, đã thành định cục, lôi kiếp liền đây điểm lực lượng sao. Lâm Tiêu trong mắt có chút hưng phấn, hắc kiếm cùng máu hắn mạch tương liền, là dùng đến kiếm khí cũng được tăng cường vô số lần. Trên bầu trời lôi vân không ở hội tụ, tựa hồ cũng biết đã thành định cục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.